Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy cảnh thiên tình như vậy cũng không nhịn được bật cười. Cô nhóc này xem ra thực sự rất mệt. Ánh mặt trời xuyên cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Có lẽ do tác dụng của thuốc, đêm qua thiên tình ngủ rất ngon. Từ lúc sảy thai, thân thể cô trở nên rất yếu, nhất là vào thời tiết này. Dù đã mở máy sưởi ấm nhưng người cô vẫn rất lạnh. Đêm nào ngủ cũng thấy lạnh. Nhưng là tối hôm qua cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc nửa đêm hình như còn được một vòng tay ấm áp bao lấy. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được trải qua cảm giác như vậy. Lồng ngực rắn chắc, rộng rãi khiến cô có cảm giác rất an toàn. Đó có phải là cảm giác có cha bên cạnh không? Nhưng cô và Vãn Tình chưa từng được trải qua cảm giác ấy. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau. Cô day day chán định ngồi dậy, lúc này bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Bên cạnh có thêm một người. Hôm qua không phải anh nói sẽ không ở lại đây sao? Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ nằm bên ngoài chăn. Cô và anh bị ngăn cách bởi lớp chăn bông. Nhưng cánh tay của anh lại đặt sau đầu cô, cánh tay còn lại vòng qua chiếc ngực cô, ôm chặt lấy cô. Cảm giác an toàn ấy nhất thời khiến cho thiên tình tưởng như đang mơ. Không vội ngồi dậy, cô nằm đó ngắm nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp. Qua một đêm, dưới cằm anh đã mọc cho luống phún, nhìn rất lười biếng nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp trai. Thật sự đã lâu lắm rồi cô không được ngắm nhìn anh một cách tự nhiên thoải mái như thế này. Lần cuối cùng hai người qua đêm với nhau là khi nào nhỉ? Lâu đến nỗi cô đã quên mất rồi. Lần sau sợ rằng sẽ không còn lần sau nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Cô mím môi không kéo tay anh ra, ngồi dậy, mắt nhắm, lại tham lam vòng tay anh lần nữa. Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo để có thể thụ hưởng trọn vẹn thời khắc tuyệt vời này. Khẽ áp mặt sát lại lồng ngực của anh một chút, say mê lắng nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của mình. Như cảm nhận được người trong lòng hơi động đậy, tuy không tỉnh lại, nhưng cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn, còn cả chăn vào trong ngực. Ngày thường thì nam sinh ngủ đến đúng giờ mới thức giấc. Trong cơn mơ màng cảm thấy trong người có cảm giác rất mềm mại. Tuy chưa tỉnh hẳn, ý thức còn chút mơ hồ, nhưng chỉ một giây sau cái môi lại nhếch lên cười. Cô vẫn còn đang ngủ, áp sát vào lồng ngực anh. Hơi thở nhẹ nhàng, khẽ khẽ, rất ngoan ngoãn như một đứa trẻ say ngủ. Thì nam sinh hít một hơi thật sâu, quay mũi đều làm mùi hương thơm mát của cô. Chỉ bấy nhiêu thôi, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cảm giác này thật sự anh chưa bao giờ nghĩ tới. Không nghĩ gì nhiều mà không muốn suy nghĩ gì thêm nữa. Thì nam sinh đưa tay sờ lên trán cô. Cũng may nhiệt độ đã bình thường lại rồi. Anh thở nhẹ ra một hơi, cẩn thận nghiêng người, cầm lấy đồng hồ của mình xem giờ. Sắp muộn giờ làm rồi, sau này công ty đang có mấy dự án lớn cần xử lý. Anh không thể tự mình đến để sắp xếp. Để đồng hồ xuống, anh nhẹ nhàng nhổ người dậy, chuyển đầu cô sang gối. Bị di chuyển, cô có vẻ không vui, nhíu nhíu mày. Sau đó cuộn người lại nghiêng mặt cọ cọ rồi ngủ tiếp. Thì nam sinh bật cười lúc này mới đứng dậy. Anh cởi áo ngủ ra mặc áo sơ mi quần dài vào. Cũng may bộ quần áo này tối hôm qua không mặc lâu, cho nên hôm nay mặc đi làm cũng không có vấn đề gì cả. Anh thay quần áo xong, quay đầu lại thấy thiên tình nhìn với ánh mắt phức tạp, không nhịn được vươn tay nhéo mũi cô một cái. Cô khẽ ưm nhẹ nhàng nhưng lại không tỉnh lại, còn gạt tay anh ra chỗ khác. Cô thế này thật đáng yêu. Trong đầu thi nam sinh mẫu hiện lên suy nghĩ này. Cô nhóc này không biết lần tới cô còn sang lại Hàn Quốc nữa không. Nếu vậy, cô cũng nên chịu chút trừng phạt chứ nhỉ. Bỏ đi 10 tháng không một lời từ biệt, chuyện này không thể tha thứ được. Lúc thiền tỉnh tỉnh lại lần nữa, cô thức đưa tay sờ soạng bên cạnh. Nhìn nơi đó hoàn toàn trống không, hơn nữa đã không còn độ ấm. Có lẽ anh đã đi lâu rồi. Cảm giác mất mát trong lòng còn chưa kịp tan biến thì thiên tỉnh đã kinh hoàng, đột nhiên bật người dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Trời ơi, đã 2 giờ chiều rồi. Khủng khiếp thật, sao mình có thể ngủ lâu như thế? Nhất định là do tác dụng của thuốc kia rồi. Tiêu rồi. Cô kêu lên lật đật xuống giường, vội vã mặc bộ lễ phục hôm qua vào. Lăng Phong đã nói sáng nay cô đến công ty sớm một chút. Kết quả ngày đầu tiên cô đã đến trễ, hơn nữa còn trễ tới mức này. Đây quả thực không thể tha thứ. Vội vã chỉnh sửa lại một chút đang định mở cửa sang ngoài. Vừa đúng lúc thấy một nhân viên phục vụ đang đứng ngoài cửa. Cô Cảnh, đây là quần áo hôm qua phòng cô đưa xuống giặt, mời cô kiểm tra và nhận lại. Nhân viên phục vụ cầm bộ đồ đưa đến trước mặt cô. À, vâng. Cô vội xem qua, không chỉ có quần áo của cô mà còn có của thi nam sinh nữa. Cái tên mình sang vội vã chào tạm biệt, xách theo túi đồ chạy vọt vào thang máy. Vào thang máy, cô mới bắt đầu nghĩ, mình giữ quần áo của anh ấy, nên làm sao để trả lại cho anh ấy đây? Đợi khi nào rảnh rỗi mang qua công ty cho anh ấy vậy? Không biết sáng nay anh đi lúc nào nghỉ, lúc tỉnh lại có phải thấy cô vẫn đang nằm trong lòng anh không? Không biết khi đó anh cảm thấy thế nào? Buổi tối đầu tiên sau khi về nước đã ngủ cùng anh, hẳn anh sẽ cho rằng cô quá tùy tiện rồi. Thời ra, mình đúng là thật ra chẳng làm sao cả. Thiên tình vừa lo lắng vừa miên man suy nghĩ, nên đầu óc cô cũng chưa tận đâu. Có điều cô không thể không thừa nhận, Tất cả mọi chuyện tối qua với cô mà nói đó là một niềm vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net